nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 11, mà thế 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn Lâm Thất nói, cái này nam chủ đến cùng có điểm nào nhất có thể ổn thỏa nam chủ chi vị, vậy cũng chỉ có nhan đáng giá coi như cái gì khác một lời khó nói hết, nhưng ít ra nhan giá trị vẫn là rất xứng đáng nam chủ thân phận Lý Lạc xuất hiện về sau, Lâm Thất rất dễ dàng liền từ cả đám bên trong phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hắn vận sức chờ phát động cùng đột nhiên dừng lại động tác Lâm Thất cũng nhìn ở trong mắt. Nàng không có bỏ qua Lý Lạc Đình chỉ xúc thế nhìn đằng trước hướng vị trí cũng nhìn sang, cũng gặp được nguyên thân trong trí nhớ khắc một cái căn cứ cao tầng, một năm gần 40 lại ở bề ngoài một điểm cũng nhìn không ra nữ tính. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, kế hoạch bắt đầu thượng quỹ đạo chính, nàng chính là cho căn cứ nguồn nước đầu độc người, không nên đứng bất động, đi tóm lấy nàng, Lý Lạc ra lệnh nói. Thủ hạ của hắn nhưng không có lập tức hành động, mà là chờ đợi khác một cái căn cứ cao tầng làm ra phản ứng. Tại hai phe rằng có qua đi, đến cùng muốn hay không hành động còn hai chuyện đâu. Hiển nhiên, trong căn cứ cao tầng đấu tranh đã không phải là cái gì không muốn người biết sự tình. Hiện tại là tận thế, mỗi một dị năng giả đều là đối phó zombie lực lượng, ta có thể không tán đồng ngươi dạng này tùy ý tiêu hao nhân loại lực lượng hành vi. Đối phương quả nhiên đối với Lý Lạc mệnh lệnh biểu thị ra phản đối. Lý do dĩ nhiên không phải cái gì bảo đảm có nhân loại ứng đối zombie lực lượng loại này đường hoàng lý do, nhưng cái này không trở ngại nàng dùng cái này đương lấy cớ, dù sao chỉ là vì cách ứng Lý Lạc đương nhiên là làm sao nghe được khó chịu làm sao tới. Lý Lạc quả nhiên bị cách ứng muốn chết, hắn chỉ vào hạ cha tức giận nói, ở căn cứ nguồn nước bên trong hạ độc người, Giota ết chết mới là bảo hộ nhân loại lực lượng hành vi. Mắt thấy là phải bắt đầu đánh nước bọt chiến, Lâm Thất hừ nở nụ cười. Muốn liền là song phương ứng vì đấu tranh mà rằng co tràng diện. Chỉ có trường hợp như vậy, các nàng mới có nói cũng bị người nghe cơ hội. Cũng chỉ có như vậy, mới có đặc thù dưới điều kiện. Công bằng, Lâm Thất đem hạ trà kéo đến phía sau mình, nhỏ giọng nói với nàng. Đừng lo lắng, tiếp xuống liền xem ta đi. Hạ trà cũng không lo lắng. Tựa như Lâm Thất cảm thấy hạ trà bóng lưng vô cùng có thể dựa vào tại hạ trà trong mắt Lâm Thất giờ này khắc này bóng lưng, cũng đồng dạng có thể dựa vào tới cực điểm. Trước khi đến hết thảy bất an cùng lo lắng hiện tại cũng biến mất không còn tăm tích nàng hướng Lâm Thất nhu thuận nở nụ cười, hôn một cái Lâm Thất gương mặt. Lâm Thất giật mình trong lòng, vành tai nhiễm thượng ửng đỏ. Kỳ quái, hôn cái gương mặt mà thôi, thân cận khuê mật liền có thể làm sự tình, vì cái gì nàng cảm giác có chút là lạ. Lâm Thất có lòng muốn hỏi hạ trà, nhưng nàng là đang đi ra mấy bước mới phản ứng được, bây giờ quay đầu liền cái gì khí thế cũng không có. Nàng đành phải đem nghi vấn lưu ở trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước liền tại này đôi phương rằng co, bầu không khí đóng băng thời khắc đi tới đám người ở giữa. Dạng này phát triển hành vi tự nhiên thu hoạch ánh mắt mọi người. Nàng không có kéo dài, nói thẳng mà nói. Đầu độc ô nhiễm nguồn nước không phải hạ trà. Đám người xôn xao, người biết chuyện này trong lúc kinh ngạc mang theo hoài nghi còn chưa kịp người biết chuyện này thì vội vàng hỏi thăm người chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì rằng co mà an tĩnh chàng diện lập tức ầm ĩ đứng dậy. Nữ cao tầng có nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thất mà Lý Lạc thì là trong mắt đều phun lửa giận. Hạ trà đầu độc ô nhiễm nguồn nước là hắn làm ra phán đoán, hiện tại ở trước mặt bị phản bác, hắn thấy, hiển nhiên là đang đánh mặt của hắn, chân tướng cái gì căn bản không trọng yếu, quan trọng là hắn uy tín bị khiêu khích. Buồn cười, Lý Lạc giận dữ mắng mỏ. Nguồn nước bị ô nhiễm vào cái ngày đó, tới gần qua nguồn nước chỉ có hạ trà không phải long hoa người. Những người khác là căn cứ thành viên, làm sao lại đi ô nhiễm nước của mình nguyên? Lâm Thất không nhìn Lý Lạc tiếp tục nói, ô nhiễm nguồn nước độc tố phi thường đặc biệt kia kỳ thật không là thông qua hóa học thủ đoạn lấy ra, mà là người nào đó độc dị năng sản phẩm. Đến nỗi nàng tại sao muốn ô nhiễm chính mình căn cứ nguồn nước? Lâm Thất mắt nhìn Lý Lạc sau lưng Dương Nguyên, ta làm sao biết nàng trong đầu nghĩ cái gì, hay là ân oán cá nhân hãm hại hành vi, người nói có đúng hay không, Dương Nguyên? Lâm Thất mang trên mặt cười lạnh, Dương Nguyên đứng không yên, nàng vốn là không có ý định tại loại tràng diện này ra mặt nhưng Lâm Thất mà nói để sau lưng nàng phát lạnh, nàng lại không đứng ra chỉ sợ Lâm Thất liền đem cái gì nói hết ra. Lộ Nghiên làm bình thường nữ tính dốc lòng điển hình, ở căn cứ bên trong có không ít người biết nàng, hiện tại Lâm Thất dùng thân phận của nàng đứng ra nói chuyện quả thật làm cho không ít người đều sinh ra hoài nghi. Huống hồ, Dương Nguyên phụ thuộc Lý Lạc bình thường một bộ nhu nhu nhược nhược bạch liên hoa dáng vẻ, không có làm chuyện gì lại hưởng thụ lấy bị những người khác cung cấp nuôi dưỡng cao tầng đãi ngộ, để rất nhiều trong lòng người hoặc nhiều hoặc ít có đối với bất mãn của nàng. Hiện tại những người này nhìn về phía Dương Nguyên ánh mắt có thể không thế nào hữu hảo. Dương Nguyên hiện tại bất đắc dĩ đứng ra, là dự định như là bình thường một chút yếu thế một phen, lấy lui làm tiến, có Lý Lạc tại, những người khác cũng không trở thành bức bách nàng tới trình độ nào. Trọng yếu nhất chính là, Dương Nguyên vững tin chính mình chưa từng có bại lộ qua dị năng của mình, hạ độc thời điểm chung quanh khẳng định là không có người, nàng có tự tin sẽ không bại lộ. Nhưng vào lúc này, nữ cao tầng lại mở miệng trước. Người có chứng cứ sao? Đáng chết, không thể để cho nàng nói tiếp. Nhìn như đối phương đang chất vấn Lâm Thất, kỳ thật căn bản chính là tại cho Lâm Thất cung cấp bậc thang, để các nàng kẻ sướng người họa liền xong rồi. Các ngươi tại sao có thể tin tưởng? Dương Nguyên, Lâm Thất đánh gãy Dương Nguyên mà nói, cùng nàng nói đến là đến nước mắt. Nguồn nước trúng độc trong máu của ngươi cũng có, đó là ngươi độc dị năng sản phẩm. Lâm Thất hai tay ôm ngực cười nói, thử máu tìm hiểu một chút, thử máu. Dương Nguyên sắc mặt trắng bệch, móng tay đã đem trong lòng bàn tay nhéo đổ máu. Nàng đầy trong đầu đều là, nàng làm sao biết, nghi vấn, có như vậy một nháy mắt Dương Nguyên thậm chí hoài nghi Lâm Thất cũng là xuyên thương người. Có thể nàng không phải trong sách từng có nhân vật độc dị năng cũng không có trong sách xuất hiện qua. Dương Nguyên nhìn về phía Lâm Thất ánh mắt mang theo oán độc. Không cùng Lâm Thất chính diện giao phong, nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt một mặt nhu nhược trốn đến Lý Lạc sau lưng. Lạc Lạc, ta không có, ta chưa làm qua loại chuyện đó, ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dắt Lý Lạc tay áo, một bộ bị nói xấu rất khó chịu, khóc thở không ra hơi, nói không ra lời dáng vẻ. Lý Lạc lòng tự trọng đạt được thỏa mãn cực lớn, nguyên bản trong lòng một chút do dự lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn một thanh ôm trầm Dương Nguyên, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Thất. Chỉ bằng ngươi vài câu vu hãm lời nói, liền muốn bức nữ nhân của ta thử máu, buồn cười. Lâm Thất bị, nữ nhân của ta, mấy chữ làm cho nổi da gà ứa ra, cái này đều 9 năm 102, thế mà còn có người sẽ nói loại này long ngạo thiên lời kịch. Đối với Lý Lạc loại này vô não hộ, đều không cần Lâm Thất mở miệng phản bác thứ gì, một mực liền nhìn hắn không thuận mắt vị kia nữ cao tầng trước tiên là nói về bảo. Ta đương nhiên là tin tưởng, đồng dạng ở căn cứ gánh chịu trọng yếu chức vụ người yêu thích nữ tính không phải là làm ra đầu độc ô nhiễm nguồn nước loại này ti tiện ác độc hành vi người. Nữ cao tầng mới mở miệng liền là để Lý Lạc cùng Dương Nguyên cả người khó chịu lại nói không nên lời gì gì đó. Nhưng là vì căn cứ cao tầng uy vọng, cũng vì để tránh cho truy cứu lầm người, dẫn đến chân chính đầu độc hắc thủ may mắn đào thoát, vẫn là nghiệm cái máu tương đối tốt. Không cần thiết, Lộ Nghiên đúng không, ta nghe qua tên của ngươi, buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải mang theo đồng bạn của ngươi lưu ở căn cứ, đợi đến ngày mai thử máu kết quả ra, nếu như không có ngươi nói tình huống, ta đây chỉ có thể nhận định, đầu độc chính là ngươi vị kia đồng bạn, ngươi thì là hiệp đồng người. Nữ căn cứ thủ lĩnh trực tiếp giả bộ như không có nghe được Lý Lạc, gọn gàng mà linh hoạt đem sự tình an bài xuống dưới. Mèo rừng, đi rút quản máu của nàng cho căn cứ phòng thí nghiệm. Được rồi, lão đại. Đạt được từ gia lão đại mệnh lệnh, mèo rừng lập tức tiếp nhận thuộc hạ đưa tới ống tiêm, đi tới Lý Lạc trước mặt đối với trong ngực hắn Dương Nguyên nói. Dương Nguyên tiểu thư, mời vươn tay cánh tay. Lâm Thất càng là biết nghe lời phải, đã sớm lôi kéo hạ trà, đi theo nữ thủ lĩnh an bài người rời đi. Các nàng rời đi, chung quanh tất cả mọi người liền đem lực chú ý đặt ở Lý Lạc cùng Dương Nguyên trên người. Nguồn nước bị ô nhiễm đối với căn cứ tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là một kiện phẫn hận dị thường sự tình, bọn hắn không kịp chờ đợi phải biết làm ra chuyện này là ai, sau đó trả thù. Chiều hướng phát triển, liền xem như Lý Lạc cũng vô pháp lại tiếp tục bao che Dương Nguyên. Hắn sắc mặt tái xanh buông lòng tay ra, để Dương Nguyên đi rút máu. Nhìn về phía khắp một cái căn cứ cao tầng ánh mắt cơ hồ muốn gờ yêu ta ít người, đến nỗi có bao nhiêu là bởi vì Dương Nguyên, có bao nhiêu là mình bị rơi xuống mặt mũi, vậy liền không được biết rồi. Ngược lại là Dương Nguyên, rút máu thời điểm không có khóc sướt mướt nói không muốn, phi thường bình tĩnh vươn tay, nhìn xem trong ống tiêm đỏ tươi chất lỏng dần dần tăng nhiều, hờ hững giống như là bị rút máu không phải nàng đồng dạng. Cái phản ứng này đến để trong lòng kết luận là Dương Nguyên đầu độc, mèo rừng phi thường kinh ngạc nghĩ đến như vậy bình thản, một điểm muốn bị vạch trần bối rối đều không có, chẳng lẽ thật không phải là nàng. Lâm Thất không có thấy cảnh này, bằng không nàng tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Buổi tối hôm nay, biệt thự này bên ngoài sẽ có người trắng đêm tuần tra, các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất cùng Hạ Trà đi theo nữ căn cứ cao tầng phái người, đi tới một tòa khoảng cách mặt khác phòng ở khá xa biệt thự. Đối phương rời đi trước trên mặt cảnh cáo nói một câu nói như vậy. Lâm Thất đương nhiên là không ngừng gật đầu, nói thật dễ nghe kỳ thật liền đang nói các nàng hiện tại vẫn là đầu độc người hiểm nghi, thử máu kết quả không có ra trước khi đến các nàng liền bị giam lỏng ở chỗ này. Loại tình huống này Lâm Thất trước đó liền có đoán trước qua, xem như nàng đoán mấy loại tình huống bên trong hơi tốt một loại. Tối thiểu không phải các nàng đi tới thời điểm, nữ cao tầng đã bị nam chủ đổi đi xuống, hoặc là hai người đạt thành hợp tác vật hy sinh là các nàng loại hình tình huống. Lâm Thất mang theo nhẹ nhõm cười, đối với đi theo ở sau lưng nàng Hạ Trà nói ra. Tốt, tìm cái gian phòng, biệt thự này mặc dù gian phòng thật nhiều, bất quá đêm nay chúng ta vẫn là ngủ ở một gian phòng đi. Hạ Trà nhìn xem Lâm Thất không nói gì. Lâm Thất bị nàng nhìn có chút run rẩy. Sao thế nào? Hạ Trà dùng sức lắc đầu, ba lô leo núi hướng dưới mặt đất hất lên, cả người dùng sức bổ nhào vào Lâm Thất trong ngực. Lâm Thất một cái không có chống đỡ, ngã xuống biệt thự phòng khách trên ghế salon. Được, nàng nói, tốt cái gì? Lâm Thất bị Hạ Trà không đầu không đuôi lời nói làm cho không hiểu ra sao. Không biết vì cái gì, nàng nhớ tới hôm nay Hạ Trà liêu tại gò má nàng tượng nụ hôn kia. Nàng mới vừa rồi là không phải nói cái gì rất dễ dàng hiểu lầm, sau đó cũng quả thật bị Hạ Trà hiểu lầm rồi. Nghĩ muốn hỏi một chút Hạ Trà, có thể nàng gắt gao ôm Lâm Thất eo, mặt cũng dán tại trên ngực như thế nào cũng không chịu buông ra. Hạ Trà lưng khẽ run, Lâm Thất cảm giác được ngực truyền đến nóng ướt cảm giác. Hiểu rõ, Lâm Thất thở dài, một chút sờ lấy Hạ Trà lưng, giống như là vuốt ve bị dọa phát sợ chó con, nhỏ giọng trấn an nói. Không sao, ta nói qua sẽ giúp ngươi, ngươi xem chúng ta không phải rất thuận lợi à, ân. Một bên an ủi, Lâm Thất trong lòng còn có chút tiểu cao hứng, mặc dù mình vũ lực giá trị không sánh bằng thiếu nữ vị thành niên, gặp được zombie còn muốn tới gần thiếu nữ vị thành niên thu hoạch cảm giác an toàn, nhưng ít ra trên tinh thần, nàng là đứng tại người trưởng thành độ cao, dùng thành thục tâm trí an ủi chiếu cố Hạ Trà. Hừ hừ, nàng người trưởng thành tôn nghiêm bảo vệ. Thời gian liền tại hai người một cái nói chuyện một cái ôm không thả bên trong, chậm rãi trải qua. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thất như thế nào ta cảm giác muốn bị rất được hoan nghênh rồi. Hạ Trà, đỏ mặt ân, cách chương.